Luân hồi nhạc viên, chương 177, 37, các hoài tâm tư. Góc truyện audio.com. Cái kia nữ cự nhân là cùng loại Eren Yeager tồn tại. Tô Hiểu nói nhượng ở đây mấy người cả kinh. Levi đã cùng Khải Chi Titan chiến đấu qua. Việc này không có cần thiết giấu giếm. Vừa một có trí khôn Titan sao? Coi là Eren đã xuất hiện bốn người. Levi dùng cơm hậu lau miệng. Khi nhìn đến Tô Hiểu trước mặt cũng chưa hề đụng tới thực vật hậu mày nhăn lại. Không nên lãng phí thực vật. Không ăn uống cũng ăn sạch nó. Nga, Tô Hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Levi. Hắn cảm giác được đối phương hơi có địch ý, thực sự là. Hai người kia lại bắt đầu. Hanji Zoe quả đấm phủ ngạch, nhất phó nhức đầu biểu tình. Thế nào, cật vài ngày cơm tù ăn uống thay đổi xảo quyệt. Levi mặc dù đang ngôn ngữ trào phúng, nhưng Tô Hiểu Tịnh không cảm giác được quá mạnh mẽ địch ý, điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Hắn tiền thân có thể và Levi có chút giao tình, chỉ là sau lại phản bội mới phải xuất hiện loại tình huống này. Bản thân hắn thực sự không kém, sở dĩ luân hồi nhạc viên an bài cho hắn tiền thân cũng sẽ không yếu. Đối địch nhưng không cừu thị. Đối thủ cạnh tranh, Tô Hiểu lắc đầu, lấy Levi tính cách không quá khả năng. Miệng của ngươi pháo và thân cao một dạng sắc bén. Nghe nói ngươi gần nhất cao hơn một ít. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Hắn thấy Levi cái trán gân xanh thẳng khiêu. Dừng ở đây, hai người các ngươi muốn đánh khứ phía ngoài đất chống đánh. Không nên phá hư tổng bộ phương tiện. Erwin Smith mở miệng, Levi không thèm nói. Nhắc lại, Hanji Zoe đem Tô Hiểu trước mặt thực vật đoan đến trước mặt. Vài hớp đem mâm chung thực vật ăn sạch, Tô Hiểu âm thầm kính nể. Khó như vậy cật gì đó đối phương cư nhiên ăn rất thơm. Chuyện phiếm dừng ở đây. Kế tiếp là sau này đối sách, ta hoài nghi ba người kia có trí khôn Titan là huấn luyện binh đoàn thành viên. Erwin Smith ngữ ra kinh người. Tô Hiểu không chỉ có cảm khái đối phương chỉ số thông minh. Đội trưởng, cũng có cái gì căn cứ? Thành tường bị công kích thời gian. Erwin Smith xuất ra mấy phần phát hoàng trang giấy. Đây là thành tường lần đầu tiên bị công kích ghi lại. Tại nơi phía sau huấn luyện binh đoàn thứ 104 kỳ chiêu binh hoàn thành. Bất quá thì cách 2 năm có chút gượng ép, mà lần thứ 2 thành tường bị phá. Hay ở thứ 104 kỳ tốt nghiệp cùng ngày. Tất cả mọi người mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Lần thứ 2 thời gian thật trùng hợp, khi đó huấn luyện binh đoàn vừa vặn có thể dựa vào cận thành tường. Tô Hiểu có chút đau đầu, trí tuệ Titan tổ ba người vị miễn thái ngây ngô manh một ít. Tuyển trạch công kích thành tường thời gian thái ngu xuẩn, ta đồng kỳ, điều đó không có khả năng ba. Eren vẻ mặt không dám tin tưởng, trong đầu nhớ lại từng gương mặt một bang. Ngươi có đầu mối gì sao? Erwin Smith đem văn kiện đưa cho Eren. Tuy rằng Eren có khả năng biến thành Titan, nhưng Eren là tuyệt đối có thể tin. Cái này, đại khái, không có, bọn họ đều là rất tốt nhân. Mặc dù có chút tính cách tương đối quái gở, Levi mận yếu bắt được quái gở cái từ này. Cách, Hanji Zoe chân ghế đột nhiên chặt đứt, Hanji Zoe thân thể ngửa ra sau, một cước đá ngả lăn trước mặt bàn ăn, trong nháy mắt bôi mầm đống hỗn độn, bàn ăn sốc nhiều, đối diện Eren kinh hô một tiếng, thân thể vô ý thức ngửa ra sau, Eren cái ghế về phía sau ngã quỵ, đông, Eren cái ót hận tràng trên mặt đất, Eren ôm đầu đau kêu, một luồng vết máu theo khe hở tràn ra. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời nhằm phía Eren, là Tô Hiểu cùng Levi. Tô Hiểu một cái đoạn đầu đài khóa lại Eren yết hầu. Levi còn lại là ngăn chặn Eren thân thể. Eren Yeager, lãnh tĩnh, Erwin Smith hét lớn một tiếng. Nếu như bây giờ Eren biến thành Titan tự nguy rồi. Tha mạng, Eren bị Tô Hiểu lạc mắt trợn trắng. Trong tay phách địa tỏ vẻ đầu hàng. Hạ thủ khinh một ít. Levi gấp giọng nói rằng, Tô Hiểu thích hợp buông tay ra cánh tay, nhưng Eren đã bị lạc mắt trợn trắng. Hô, xem ra ngươi ở đây nhà tù vài ngày thân thủ không thay đổi mạn. Levi buông ra Aaron, Tô Hiểu cũng đồng dạng buông tay. Aaron thân thể mềm chợt đến, hắn bị Tô Hiểu lạc bất tỉnh. Xin lỗi, cương mới có hơi kích động. Hanji Zoe vẻ mặt vẻ xấu hổ, nàng mơ hồ cảm giác mới vừa đến mấu chốt nào đó thời khắc. Tô Hiểu trong lòng tặng khẩu khí, nếu như Annie bị lộ ra ngoài, cái khác hai người bị nhéo đi ra cũng không xa. Erwin Smith bước nhanh đi tới Aaron trước người, tra xét Aaron hơi thở, tình huống vừa rồi phải chế phục Aaron, một ngày Aaron tại đây biến thành Titan, mọi người ở đây không chết cũng tàn tật, tổng bộ tọa ỷ xem ra yếu thay đổi một nhóm, an bài Aaron Yeager đi nghỉ ngơi, Levi phụ trách giám thị hắn, Erwin Smith nhìn không ra có tâm tình gì, nhìn quét mọi người tại đây liếc mắt hậu ly khai, nguy rồi. Cái này đã gây họa. Hanji Zoe gãi đầu một cái. Hận đá một cước chừng gãy chân cái ghế. Cái ghế nhảy ra lạp xa. Cũng không có lần thứ hai tổn hại vết tích. Đi nghỉ ngơi. Hảo khốn. Tô Hiểu đánh hà hơi ly khai. Xuống phía dưới tầng ký túc xá đi đến. Điều tra binh đoàn ký túc xá hay một chuyến đại giường chung. Tô Hiểu tìm sạch sẽ giường ngủ nằm xuống. Hai tay gối lên vò đầu. Hai chân chéo ngoẩy, lúc này ký túc xá nội chỉ có Tô Hiểu một người. Cái khác điều tra binh đoàn thành viên đều đang xử lý chiến hậu chuyện nghi. Đát, đát, đát, tiếng bước chân tới gần. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Hanji Zoe. Đây là nam ký túc xá, ngươi là chuẩn bị đánh lén ban đêm thùy. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải, Hanji Zoe sang sảng cười. Ngồi ở Tô Hiểu bên người giường ngủ thượng, ta chỉ là tới hỏi đầu kia nữ cự nhân tư liệu. Tô Hiểu và Hanji Zoe phàn đàm, không bộ phận vấn đề đều là về nữ cự nhân. Bạch dạ, chiến hậu ngươi đi đâu? Hoàn bị thương nặng như vậy. Khứ quan sát và nữ cự nhân chiến đấu vết tích. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét về phần thương, trước đối chiến nữ cự nhân thương thế. Hanji Zoe hiểu rõ gật đầu. Như vậy sao, ngươi cũng bảo vệ tay ở đâu ra? Rất đẹp trai ma, Tô Hiểu ánh mắt híp lại. Ngươi là ở thẩm vấn ta. Chớ để ý, đồng liêu quan tâm. Ta thế nhưng vẫn thẩm mến của ngươi. Ha ha ha, Hanji Zoe xua tay cười to. Một gian vứt đi nhà dân chung nhạt. Phải, Hanji Zoe cúi thấp đầu. Trong mắt cất giấu nhiều lắm đông tây. Nột, bạch dạ, chúng ta tăng cùng nhau chiến đấu. Đồng sinh cộng tử, thế nào, ngươi nửa đêm lai đã nói một. Ha ha ha, không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hanji Zoe đứng dậy, do dự một sẽ rời đi nam ký túc xá. Tô Hiểu nhìn về phía Hanji Zoe bóng lưng. Đại não bắt đầu rất nhanh vận chuyển. Hắn bị hoài nghi, cùng cự nhân đại lượng tiếp xúc. Cùng với mới vừa ngoài ý muốn nhượng điều tra binh đoàn bắt đầu hoài nghi hắn. Chỉ ít Erwin Smith cùng Hanji Zoe đã bắt đầu hoài nghi. Levi tạm thời không rõ ràng lắm, thì là bị hoài nghi Tô Hiểu không hối hận. Hắn vừa nếu như chẳng phải tố, Aaron hội nghiêm trọng phá hư kế hoạch của hắn. Có hay không bị hoài nghi Tô Hiểu bất tại hồ, hắn thậm chí bất tại hồ điều tra binh đoàn thành viên thân phận. Điều tra binh đoàn thực sự nghèo quá, gia nhập điều tra binh đoàn có hay không tiền đồ, về phần điều tra binh đoàn đại biểu tự do cùng Tô Hiểu không hề quan hệ. Hắn điều không phải lai cứu lại bên trong tường bình dân. Mau chạy tới tìm ta, các ngươi ba cái đầu ngu, tái như thế xuống phía dưới sẽ không giấu được, Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng. Annie, Rainer Brown đám ba người là Tô Hiểu gặp qua ngu xuẩn nhất ba gián điệp. Đề phòng nhận biết bốn phía Tô Hiểu bắt đầu tiểu khế. Hắn cần nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sau vài ngày hắn khả năng sẽ không có nghỉ ngơi cơ hội. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. Bốn mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.